Luân hồi nhạc viên, hư không pháp sư chương 740 tới chương 745. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Di vong chi thành đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, ám ảnh đã sớm biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại một mảnh vỡ của chú tinh giả chi tâm tỏa ra ánh sáng yếu ớt nằm lặng lẽ trên mặt đất. Còn Khải Nhĩ, anh ta đã sớm hôn mê, mảnh vỡ chú tinh giả chi tâm bị Tần Phục Phong ấn nặng nề cũng lặng lẽ dung nhập vào cơ thể anh ta, hóa thành năng lượng phù văn cuồn cuộn bao bọc lấy anh ta, hình thành một cái kén ánh sáng khổng lồ. Lão đại, tình hình không ổn lắm. Nhưng vấn đề không lớn, vẫn trong dự tính. Tiếp theo chú ý nhiều hơn đến mạng lưới đạo trùng, tiện thể xem Google còn bao lâu nữa mới đến. Biết rồi, lão đại. Thế là trận chiến này cứ thế kết thúc một cách đầu voi đuôi chuột. Thực ra chủ yếu là vì những thay đổi trên người Khải Nhĩ và thành phố đã bị lãng quên này đều có ý nghĩa tham khảo rất lớn đối với hắn. Nếu mọi chuyện thật sự giống như hắn suy đoán, vậy thì hắn phải nghĩ cách để làm một vố lớn rồi. Ngồi trên ngai vàng phù văn, Tần Phục như đang suy nghĩ nhìn cái kén ánh sáng đó, không biết đang suy tính điều gì. Cùng lúc đó, trong phế thiết thành, mùi dầu máy và kim loại nóng chảy gây mũi tạo thành màu nền duy nhất của thành phố này. Trong một tòa nhà cao tầng khổng lồ được ghép lại từ một chiếc hạm thuyền khổng lồ và những đường ống phế liệu, một bóng người đang nhìn về phía lò luyện đang phun ra khói đen dày đặc ở xa xăm qua ô cửa kính sắt đất đầy vết dầu. Y mặc một chiếc áo khoác dính đầy vết bẩn, gần như 80% cơ thể đã được thay thế bằng các chi giả cơ khí, một con mắt điện tử nhấp nháy ánh sáng đỏ bất định. Ta nhớ ta đã nói, nếu ngươi dám đến phế thiết thành thêm lần nào nữa để nói năng linh tinh, thì đừng hòng rời đi. Tính khí của ngươi vẫn nóng nảy như vậy, Hoắc Bố Tư Bối Khắc, bạn già của ta, chẳng lẽ ngươi đã quên những ngày tháng chúng ta cùng nhau tung hoành ngang dọc năm xưa rồi sao? Cạch, một tiếng biến hình cơ khí đột nhiên vang lên, bóng dáng của Hoắc Bố Tư lập tức xuất hiện trước mặt người phía sau, cánh tay giả cơ khí tỏa ra ánh sáng đỏ rực rỡ đang áp sát vào cổ đối phương. Con mắt điện tử đó càng bùng nổ sát ý khủng khiếp. Hoắc Bố Tư nói từng chữ một, đừng có nhắc lại chuyện năm xưa với lão tử, nếu không phải vì ngươi, ta cũng sẽ không biến thành cái bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này. Và thế giới hiện tại cũng sẽ không còn là một vùng đất hoang tàn. A Đề Khắc Tư Hưu Tư, lão tử nói lại cho ngươi một lần nữa, bất kể ngươi muốn làm gì, đừng có đến tìm ta. Chọc giận ta, lão tử bây giờ sẽ đi tìm Hôi Tẫn và thủ hộ giả, bọn họ chắc sẽ không từ chối hậu duệ của rèn đúc giả đâu, ngươi nói xem. A Đề Khắc Tư nghe vậy, nụ cười trên mặt vẫn không hề thay đổi, y xòe hai tay, thản nhiên nói. Sao nào, ba tộc cổ đại lại hợp nhất một lần nữa, sau đó để thế giới này hoàn toàn biến mất. Đừng chọc ta cười nữa, ngươi biết mà. Dù ngươi có thay thế toàn bộ cơ thể mình bằng máy móc, cũng không thể thay đổi được tính cách yếu đuối do dự của ngươi. Chú tinh giả, hắn ta chính là một tên ngu ngốc, tự cho rằng phù văn tự liệt của mình có thể cứu thế giới này, nào ngờ hắn mới chính là nguồn ô nhiễm lớn nhất. Giáo chủ của Thiết Huyết Giáo Đoàn, A Đề Khắc Tư, cười lạnh một tiếng, một tay đẩy Hoắc Bố Tư ra, tiếp tục nói. Các ngươi chẳng qua chỉ là những kẻ lừa mình dối người, Hồi Tấn cũng được, thủ hộ giả cũng vậy, đều giữ lấy tín ngưỡng vô vị đó, tiếp tục kiên trì với niềm tin đáng cười. Có muốn ta kể lại cho ngươi nghe toàn bộ câu chuyện năm đó một lần nữa không? Khi ba mảnh vỡ tụ hội, khi vị cứu thế đứng ở đỉnh cao của hy vọng, thế giới chào đón không phải là sự tái sinh, mà là sự hủy diệt hoàn toàn. Đừng lừa mình dối người nữa, chú tinh giả mới là sâu mọt thực sự, chúng ta chẳng qua chỉ là những kẻ đáng thương mà thôi. Mắt điện tử của Hoắc Bố Tư nhấp nháy không ngừng, lồng ngực phập phồng chứng tỏ tâm trạng của y lúc này đang kịch liệt đến mức nào. Còn A Đề Khắc Tư lại như không hề hay biết, trong mắt lóe lên ánh sáng cuồng nhiệt vô tận. Thử nghĩ xem, khi vị cứu thế ở đỉnh cao của hy vọng phát hiện ra mình mới là kẻ đầu sò gây tội, đó sẽ là một cảnh tượng tuyệt vời đến nhường nào. Và lúc đó, phù văn tự liệt được chôn giấu trong huyết mạch của hắn sẽ được kích hoạt, lấy nguyên lực còn sót lại của cả thế giới làm nhiên liệu, biến 12 cự tượng năm xưa thành huyết nhục cự thần chỉ thuộc về Thiết Huyết Giáo Đoàn. Thế giới này đã hết cứu rồi, chỉ có dùng máu thịt của thế giới khác mới có thể lấp đầy thế giới đã bị bỏ rơi này, các người rốt cuộc còn muốn giữ lấy hy vọng đáng thương đó đến bao giờ? A Đề Khắc Tư vô cùng kích động, y đột nhiên tiến lên một bước túm lấy cổ áo của Hoắc Bố Tư. Ngọn lửa giận trong mắt y, dù đã trở thành máy móc, Hoắc Bố Tư vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Một lát sau, A Đề Khắc Tư nhìn vào cánh tay giả cơ khí vẫn đang dí vào của mình, sự cuồng nhiệt và phẫn nộ trong mắt y chuyển thành sự thất vọng vô tận. Y khinh thường hừ lạnh một tiếng, như thể thất vọng đến tột cùng, bình tĩnh nhìn vào con mắt điện tử đang né tránh của Hoắc Bố Tư. Người đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, phế vật quả nhiên vẫn là phế vật. Dứt lời, bóng dáng y lặng lẽ biến mất, chỉ để lại Hoắc Bố Tư đứng ngây ngốc tại chỗ. Những giọt nước mắt đã lâu không rơi làm ướt cánh tay già của y, thung lũng bóng tối. Cứ điểm của Thiết Huyết Giáo Đoàn, A Đề Khắc Tư trở về liền nổi trận lôi đình, y không phải tức giận vì bị từ chối, mà là giận vì không biết phấn đấu. Trong số những người bọn họ, người có thiên phú nhất, mạnh nhất chính là Hoắc Bố Tư, nhưng tên này từ nhỏ đã như vậy, đã làm thành chủ của phía thiết thành rồi mà vẫn cái bộ dạng đó. Chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy oát ức, nếu các người đều không muốn tin vào sự thật này, vậy thì để ta làm kẻ ác này. Ánh mắt y xuyên qua vô số không gian, nhìn về phía Di Vong Chi Thành. Lúc này trong Di Vong Chi Thành, vô số con rối cơ khí đang chạy qua lại giữa thành phố và Pháp Sư Tháp. Còn Tần Phục thì ngồi ngay ngắn trên ngai vàng phù văn, đầu ngón tay khẽ gõ lên tay vịt, đôi mắt sâu thẳm như hồ đen đang xuyên qua cái kén ánh sáng, quan sát sự thay đổi của Khải Nhĩ. Huyết mạch dẫn dắt, năng lượng đồng hóa, dường như còn có một loại ý chí nào đó bao phủ. Tần Phục khẽ lẩm bẩm, mày nhíu chặt, hắn mơ hồ cảm thấy mình đã chạm tới điều gì đó, nhưng lại cảm thấy vẫn còn thiếu chút gì đó. Thế là liền lợi dụng sức tính toán của tinh kỳ nhật và ma pháp thời gian để bắt đầu điên cuồng suy diễn. Thác Tư vốn đang ung dung thong thả, nghe thấy tiếng báo động vang lên, giật mình một cái, vội vàng từ trên ghế nhảy đến đài điều khiển. Sau khi nhìn rõ mới uất ức nhìn về phía Tần Phục. Lão đại, lần sau dùng sức tính toán có thể nói trước một tiếng được không, làm tôi giật cả mình. Dù miệng thì phàn nàn, nhưng Thác Tư vẫn tiếp nhận quyền điều khiển, dùng sức người thay thế sức tính toán của tinh kỳ nhật. Cùng với sự suy diễn và tính toán không ngừng của Tần Phục, mảnh vỡ chú tinh giả chi tâm lấy được từ tay ám ảnh đột nhiên có dị động, bắt đầu hô ứng từ xa với cái kén ánh sáng mà Khải Nhĩ hóa thành. Một cảm ứng khó hiểu xuất hiện trong lòng Tần Phục, hắn dứt khoát vén ra từng lớp sương mù. Cùng lúc đó, thông báo của nhạc viên đột nhiên vang lên. Đề kỳ, phát hiện liệp sát giả đã tiếp xúc với thông tin ẩn, hiện tiến hành thay đổi thông tin thế giới. Đề kỳ, liệp sát giả có muốn xem ngay bây giờ không? Thấy tình hình này, Tần Phục cũng có chút bất ngờ, trường hợp này quả thực là lần đầu tiên hắn gặp, luân hồi nhạc viên quả nhiên còn mạnh hơn hắn tưởng tượng. Cùng với việc Tần Phục hoàn tất lựa chọn, hình chiếu giới thiệu về thế giới lại một lần nữa hiện ra. Lần này không còn là kỷ nguyên phù văn phồn hoa, mà là cảnh tượng của thời kỳ còn sớm hơn. Cả hành tinh nguyên lực cạn kiệt, hoang vu hơn nhiều so với vùng đất hoang hiện tại, thế giới đang bước vào cái chết không thể đảo ngược. Và cũng chính lúc này, người được gọi là chú tinh giả, Áo Lợi Duy Lạp, vị đại sư phù văn kinh tài tuyệt diễm này vì để cứu quê hương, đã triển khai một kế hoạch điên cuồng kéo dài dai dẳng. Thế giới phù văn luyện thành bà đã xây dựng 12 tôn phù văn cự tượng thông thiên triệt địa, và những cự tượng này không phải để điều tiết địa mạch như trong truyền thuyết, mà tồn tại như những tọa độ khổng lồ và thiết bị chuyển hóa năng lượng. Lấy 12 tôn phù văn cự tượng này làm trung tâm, bà đã khởi động một ma pháp trận phù văn cự tượng bao trùm cả thế giới, thông qua việc bắt giữ và kéo các thế giới nhỏ khác đến để luyện hóa, cưỡng ép kéo dài sự sống cho thế giới này. Trong hình chiếu, trên mặt chú tinh giả không có bất kỳ dao động cảm xúc nào, bà khẽ thì thầm. Vì để bảo vệ, đây là sự hủy diệt cần thiết. Trong hình ảnh, cự tượng gầm lên, không gian bị bóp méo, từng thế giới tràn đầy sức sống bị cưỡng ép kéo đến, gào thét trong tuyệt vọng rồi trở thành thức ăn. Tuy nhiên, cảnh đẹp không kéo dài. Cho dù Áo Lợi Duy Lạp có mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng cũng không thể ngăn cản được nguyên tắc cơ bản của vận hành thế giới, đó là trao đổi đồng giá. Những oán niệm sinh ra từ các thế giới nhỏ bị hủy diệt, năng lượng tiêu cực bùng phát lúc tử vong, dần dần hình thành một loại ô nhiễm không thể hình dung và lý giải được. Ngay cả bản thân Áo Lợi Duy Lạp, cũng vì những oán niệm này mà ở giai đoạn cuối cùng của nghi thức phù văn, linh hồn đã bị ô nhiễm, rơi vào trạng thái bán điên cuồng. Để không cho cự tượng bị ô nhiễm hoàn toàn mất kiểm soát, kéo theo tất cả những gì bà đã cướp đoạt, cùng với thế giới phù văn rơi vào vực sâu hơn. Vào khoảnh khắc tỉnh táo cuối cùng, bà đã phân tách ra tư niệm thể của mình, dựng lên lời nói dối về cứu thế, tạo ra chú tinh giả chi tâm. Chờ đợi sự thức tỉnh của hậu thế, trái tim chú tinh giả không phải là chìa khóa để điều khiển cự tượng. Hình ảnh trong hình chiếu đã thể hiện rõ điều đó. Khi ba mảnh vỡ tập hợp lại, cự tượng sẽ vắt kiệt tất cả mọi thứ của thế giới này, bao gồm cả sinh mệnh của toàn bộ nhân loại, để một lần nữa tiến hành luyện thành thế giới. Lần này, chúng ta sẽ bắt giữ một thế giới mạnh mẽ hơn, giàu sức sống hơn, để mọi thứ bắt đầu lại từ đầu. Nhìn hình chiếu dần tan biến, vẻ mặt Tần Phục có chút kỳ quái. Hắn tuy đã đoán thế giới này có vấn đề, nhưng vấn đề lớn đến mức này thì quả thật có chút ngoài dự liệu. Đúng là một nước cờ lớn, luyện thành thế giới, chỉ nghe thôi đã khiến người ta sôi trào nhiệt huyết rồi. Tần Phục chậm rãi đứng dậy khỏi vương tọa, vẻ mặt không rõ là chế giễu hay ý cười. Cái gọi là cứu thế chẳng qua chỉ là một buổi hiến tế tuyệt vọng hơn. Chú tinh giả Áo Lợi Duy Lạp từ đầu đến cuối đều không phải đấng cứu thế, mà là một kẻ điên, vì để duy trì quê hương mà không tiếc kéo theo vô số thế giới chôn cùng. Ha, sau khi gửi gắm hy vọng của cả thế giới lên người đấng cứu thế, lại để chính tay người đó mang đến hủy diệt, quả là một trò đùa ác ý, Tần Phục sau khi biết được chân tướng cũng hiếm khi rơi vào trầm tư. Vấn đề bây giờ là, có nên thuận nước đẩy thuyền hay không? Sự im lặng ngắn ngủi bao trùm Pháp Sư Tháp, chỉ có tiếng vo ve yếu ớt từ bàn điều khiển đang vận hành. Mà biết được tất cả những điều này, Thác Tư cẩn thận điều khiển cánh tay cơ giới đặt mảnh vỡ lấy được từ ám ảnh sứ vào trong một trường lực cách ly đặc biệt. Lão đại, nói như vậy, chẳng phải chúng ta đang giúp kẻ điên đó hoàn thành nghi thức diệt thế sao? Tần Phục đứng trước kén ánh sáng, trong mắt phản chiếu những chuỗi phù văn phức tạp, tay hắn vô thức vuốt ve bề mặt kén sáng. Cũng không hẳn là kẻ điên, nhưng chuyện này liên quan đến quá nhiều thứ. Tự do chi dực, tù hộ giả, thiết huyết giáo đoàn, thậm chí cả phế thiết thành chưa từng gặp mặt kia, rốt cuộc bọn họ có thái độ như thế nào? Những điều này đều rất quan trọng, nhưng nhìn chung, hiện tại chúng ta chỉ có 3 lựa chọn. Giọng Tần Phục rất bình tĩnh, thay vì nói là giải thích cho Thác Tư, thà rằng nói là đang tự sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình. thứ cũng là cách ổn thỏa nhất, từ bỏ nhiệm vụ ẩn, tách mảnh vỡ này ra khỏi cơ thể Khải Nhĩ. Đợi Gugu tập hợp với chúng ta xong, trực tiếp xông đến chỗ sâu nhất của lưu động Sa Hải, lấy được mảnh vỡ cuối cùng. Mất đi Khải Nhĩ, đấng cứu thế này, nghi thức luyện thành thế giới sẽ thiếu đi một chủ thể, như vậy tự nhiên không cần lo lắng nguy cơ bị luyện thành, chỉ là phần thưởng chắc chắn sẽ rất ít. Thứ hai, ngăn cản nó, tìm cách phá hủy hoàn toàn nghi thức luyện thành thế giới. Nhưng làm vậy, chúng ta rất có khả năng sẽ phải đứng ở phía đối lập với tất cả các thế lực, thậm chí bao gồm cả 12 cự tượng kia. Nếu thành công, nội dung nhiệm vụ ẩn chắc chắn sẽ thay đổi, và phần thưởng sẽ rất hậu hĩnh. Còn về thứ ba lời của Tần Phục còn chưa nói ra, Thác Tư đã ý thức được điều gì đó, nó có chút do dự nuốt nước bọt. Lão đại, ý của ông là nếu đây là một cuộc luyện thành với mục tiêu bắt giữ một thế giới mạnh mẽ hơn, vậy tại sao kẻ đi săn đó không thể là chúng ta? Tần Phục nhìn lên bầu trời của thế giới đất hoang, ánh nắng vàng vọt dường như đang báo hiệu điều gì đó. Nếu có thể can thiệp vào quá trình này, nắm giữ nó, đến lúc đó ngoài nhiệm vụ ẩn ra, biết đâu còn có thể vớ được một khoản phần thưởng hậu hĩnh hơn. Thác Tư nghe vậy không nhịn được ngắt lời. Nhưng như vậy quá mạo hiểm, luyện thành cấp thế giới, chú tinh giả còn dùng toàn bộ sinh mệnh của thế giới này làm nhiên liệu, cho nên chúng ta không thể đi theo kịch bản của nó. Tần Phục tiếp tục nói, trong kế hoạch này, Khải Nhĩ không nghi ngờ gì là mắt xích quan trọng nhất. Trái tim chú tinh giả cần huyết mạch của cậu ta để dẫn dắt, cũng cần oán niệm sinh ra khi hy vọng hoàn toàn chuyển hóa thành tuyệt vọng. E rằng bây giờ ai cũng đang có ý định hớt tay trên. Sau khi biết được chân tướng, rất nhiều chuyện đều có thể thông suốt, chỉ là thiết huyết giáo đoàn có vẻ thẳng thắn hơn, còn tự do chi dực và thủ hộ giả lại có xu hướng làm bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Tất nhiên đây chỉ là suy đoán của hắn. Tần Phục khẽ trầm ngâm, rủi ro và lợi ích cùng tồn tại, để ta suy nghĩ đã. Một lát sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu, giọng nói mang theo một sự quyết đoán không cho phép nghi ngờ. Chú tinh giả đã lấy thế giới làm lò, chúng sinh làm củi, muốn lật đổ tất cả để bắt đầu lại. Ý tưởng quả thực rất hay, nhưng nó đã bỏ qua một chuyện. Ý chí của nó đã hòa vào thế giới, thứ còn lại chẳng qua chỉ là một mớ tư niệm thể cố định, nó không dành để quan tâm đến trận luyện thành này. Con mồi mà nó dụ đến chưa chắc đã dễ nuốt, còn chúng ta có thể tìm cách động tay động chân trong quá trình này, cho đến khi thay thế nó, trở thành kẻ đi săn mới. Tuy Tần Phục không nói cụ thể phải làm thế nào, nhưng Thác Tư đã hiểu rõ công việc của mình là gì. Không cần Tần Phục ra lệnh, nó trực tiếp ép sung toàn bộ sức mạnh tính toán, khiến tốc độ bao phủ của mạng lưới đạo trùng bắt đầu tăng vọt. Từng khung hình được truyền về để so sánh và ghép lại. Phải tranh thủ lúc Khải Nhĩ tỉnh lại trước khi ghép lại toàn bộ nghi thức luyện thành phù văn, tìm ra các nút quan trọng của pháp trận. Gugu còn bao lâu nữa mới đến? Nó hình như vừa đi qua một khu vực bão phóng xạ, chắc còn khoảng 3 ngày nữa. Đủ rồi, thời gian chậm rãi trôi đi. Ngoài pháp sư tháp, tòa thành phố bị lãng quên cũng dần dần đón những vị khách không mời mà đến. Nhưng gần như không một ai có thể bình an rời đi dưới sự bố trí từ trước của Thác Tư. Phải biết rằng trong đội của họ, Tần Phục và Thác Tư giỏi nhất chính là trận địa chiến, một pháp sư, một cơ giới sư. Có thể nói chỉ cần bố trí trận địa từ trước, dù là Tô Hiểu đến cũng phải đắn đo suy nghĩ, huống chi là đám thổ dân này. Tuy nhiên, trong thời gian này cũng xảy ra một chút chuyện nhỏ. Có khế ước giả muốn gia nhập đội ngũ của nhân vật chính Khải Nhĩ để kiếm chút phần thưởng, nhưng còn chưa kịp gặp Tần Phục đã bị ném thẳng vào lò đốt lửa. Còn về thẻ tinh hồng, Tần Phục tỏ vẻ thứ này quá hôi, không muốn thử. 3 ngày sau, trong mắt Tần Phục lóe lên tinh quang. Tìm thấy rồi. Hạt nhân khởi động nghi thức nằm ở Khải Nhĩ, sau khi 3 mảnh vỡ tập hợp sẽ lấy huyết mạch làm dẫn, kích hoạt năng lượng mà 12 cự tượng tích lũy ngàn năm, hình thành một trận luyện thành phù văn đủ để bao phủ cả hành tinh. Về phần tọa độ các nút, chúng không cố định, mà được xác định dựa trên nhận thức và khát vọng của người chủ đạo. Tần Phục không nhịn được tấm tắc khen ngợi, không hổ là tồn tại có thể được xưng là đại sư phù văn. Thủ đoạn quả là khác biệt, nếu như vậy, cơ hội của bọn họ chỉ có một khoảnh khắc, phải đảm bảo rằng trong khoảnh khắc khởi động nghi thức không có ai có thể cản trở họ. Thủ đoạn quả thật kín kẽ không một khe hở, hắn đoán nếu không phải thời gian cuối cùng để tỉnh lại không còn nhiều, áo lợi Di Lạp e rằng có thể trực tiếp tạo ra một trận luyện thành hoàn mỹ. Nhưng cũng không phải không có cách bố trí trước. Thác Tư, ghi lại những tọa độ này, tổng cộng 720 chỗ, phải để lại cửa sau của chúng ta tại những vị trí này trước khi nghi thức bắt đầu. Không vấn đề, nhưng lão đại, 12 cự tượng quan trọng nhất thì sao? Năng lượng phù văn xung quanh chúng quá hung mãnh, căn bản không thể đến gần, trừ khi đích thân đến. Tần Phục nghe vậy cũng không ngạc nhiên. Không sao. Đợi Khải Nhĩ tỉnh lại, chúng ta đi vòng một chút, hướng dẫn viên miễn phí, không dùng thì phí. Lệ, đột nhiên một tiếng kêu trong trẻo vang lên. Tần Phục và Thác Tư đều lộ vẻ vui mừng. Hình bóng Gugu xuyên qua sự bóp méo không gian ở ngoại vi thành phố bị lãng quên, vững vàng đáp xuống pháp sư tháp. Toàn thân bộ lông còn dính đầy bụi cát phóng xạ đặc trưng của vùng đất hoang, trông có vẻ mệt mỏi vì đường xa, nhưng đôi mắt chim ưng vẫn sáng ngời. Lệ, về là tốt rồi. Tần Phục đưa tay phủi đi bụi bặm trên lông Gugu. Tâm trạng vốn có chút dao động vì biết được chân tướng cũng bình tĩnh lại rất nhiều. Thác Tư cũng ghé sát lại, đôi tai lớn đầy lông của nó hưng phấn run rẩy. Gugu, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Lão đại đang chuẩn bị làm một vố lớn, chỉ thiếu cậu thôi. Gugu nghe vậy nghiêng đầu, Tuy không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng đều không quan trọng. Ngay lúc tiểu đội Tần Phục tụ họp ôn lại chuyện cũ, năng lượng phù văn hung mãnh như thủy triều lan ra. Cái kèn ánh sáng đang tỏa sáng kia cũng phát ra tiếng kêu ong ong như tim đập. Sắp tỉnh rồi, không cần Tần Phục nhắc nhở, Thác Tư đã sớm chuẩn bị xong. Một khi Khải Nhĩ xảy ra bất kỳ vấn đề gì, nó sẽ lập tức khởi động phương án khẩn cấp. Giây tiếp theo, kèn ánh sáng ầm ầm vỡ tan, hóa thành vô số đốm sáng tràn vào bóng người ở trung tâm. Mà Khải Nhĩ tỉnh lại tuy vẫn có bộ dạng như trước, nhưng khí chất lại có sự thay đổi long trời lở đất. Ánh mắt vốn có chút lười biếng tự do trở nên sắc bén, bề mặt da còn có một lớp phù văn màu vàng kim lóe lên rồi biến mất. Cấp độ năng lượng tỏa ra quanh thân, hiển nhiên đã trở thành một tồn tại không thể xem thường trong cấp 5. Hắn chậm rãi mở mắt, đưa hai tay ra cảm nhận năng lượng phù văn đang cuộn trào trong cơ thể, sau đó ánh mắt rơi vào người Tần Phục. "Kêu huynh đệ," giọng hắn có chút khàn khàn, nhưng lại nhiều hơn một phần kiên định so với trước đây. "Ta đã thấy rất nhiều thứ, chúng ta phải xuất phát càng sớm càng tốt." Tần Phục cẩn thận quan sát trạng thái hiện tại của Khải Nhĩ, đây là một tư liệu hiếm có, không hổ là chú tinh giả, sự dẫn dắt từ huyết mạch này quả nhiên khó có thể chống cự. Cũng không biết trạng thái hiện tại của Khải Nhĩ có bao nhiêu phần là ý chí của chính cậu ta, bao nhiêu là sự dẫn dắt từ sâu trong huyết mạch. "Chuyện này không vội, cơ thể cậu bây giờ cảm thấy thế nào?" Một làn sóng vô hình từ lời nói của Tần Phục lan ra, cảm xúc của Khải Nhĩ tức khắc thả lỏng không ít, trên mặt lộ ra một nụ cười phức tạp. "Chưa bao giờ tốt như vậy, cũng chưa bao giờ nặng nề như vậy, ta dường như đã tự mình trải qua một lần thảm cảnh tận thế kinh hoàng đó." Gánh nặng của đấng cứu thế quả nhiên không dễ gánh. Nhìn Khải Nhĩ đã thay da đổi thịt, Tần Phục không nói nhiều. Hắn không vạch trần chân tướng về việc luyện thành thế giới, bây giờ vẫn chưa phải lúc, hạt giống Khải Nhĩ này vẫn cần tiếp tục trưởng thành, về điểm này, hắn, cũng như Thiết Huyết giáo đoàn và những người khác không nghi ngờ gì là có cùng suy nghĩ. Sau khi hàn huyên đơn giản, Tần Phục cũng để Thác Tư triệu hồi tất cả người máy cơ giới trở về. Nếu Khải Nhĩ đã tỉnh, vậy bọn họ cũng nên lên đường trở lại. Ngày hôm sau, chiếc xe được Thác Tư cải tạo để lại hai vệt bánh xe dài trên sa mạc vàng mênh mông, mà không khí trong xe vẫn trầm lắng như cũ. Từ sau khi tỉnh lại, Khải Nhĩ dường như đã yêu thích việc nhắm mắt dưỡng thần, hoặc có lẽ ký ức sâu trong huyết mạch đang âm thầm cải tạo hắn. Tần Phục không có ý kiến gì về việc này, hắn đang tập trung vào sa bàn toàn ảnh trước mặt, đây là thứ được xây dựng chung bởi mạng lưới đạo trùng và sức mạnh tính toán của tinh kỳ Nhật. Trên sa bàn, 12 điểm sáng phân bố ở khắp nơi trên thế giới. Mà những điểm sáng này chính là 12 cự tượng đang ngủ say. "Lão đại, qua tính toán, chúng ta cần ít nhất 3 cự tượng mới có sức mạnh để kích hoạt nghi thức luyện thành. Mà gần nhất không nghi ngờ gì là cự tượng tuần sa giả này, nằm ở bên dưới lưu động sa hải, nhưng chỉ số ô nhiễm trong cơ thể nó rất cao, ít nhất cũng trên 70%. Ngoài ra, tự do chi dực và thủ hộ giả cũng có động tĩnh, cụ thể làm gì thì đạo trùng cũng không quan sát được." Tần Phục nghe vậy khẽ trầm ngâm, xem ra mọi người đều có chút không ngồi yên được rồi, tuần sa giả Thác Tư, ưu tiên bố trí tọa độ không gian xung quanh 12 cự tượng. "Hiểu rồi, lão đại, đạo trùng đã bắt đầu bố trí." Vài ngày sau, họ cuối cùng cũng đến được rìa lưu động sa hải. Dưới sự chỉ dẫn của đạo trùng, họ nhanh chóng đến được tọa độ của cự tượng tuần sa giả. Nhìn sa mạc vô tận xung quanh, trên mặt Khải Nhĩ hiện lên một tia khó hiểu, còn chưa kịp mở miệng hỏi. Một lồng giam phù văn khổng lồ tức khắc xuất hiện, bao bọc tất cả bọn họ bên trong. Ngay khoảnh khắc lồng giam phù văn xuất hiện, trong mắt Tần Phục lóe lên ánh sáng màu xám bạc, hắn không lập tức thoát ra, mà lặng lẽ phóng thích tinh thần lực. Quét qua từng hạt cát xung quanh, tác dụng của lồng giam này không chỉ đơn thuần là nhốt địch. Phù văn lưu chuyển trên đó mang theo một loại hiệu quả dò xét và đánh dấu ẩn dấu. Khải Nhĩ phản ứng lại cực nhanh, đoàn đao ra khỏi vỏ, năng lượng phù văn rực rỡ vô cùng ngưng tụ trên thân đao, cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Thiết Huyết giáo đoàn, không hẳn, giống thủ đoạn của phía Thiết Thành hơn, hay nói đúng hơn là của hậu duệ vị gen đúc giả kia. Xem ra bọn họ đã sớm xác định được tọa độ của cự tượng, chỉ là vì một số nguyên nhân mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vừa dứt lời, mặt cát dưới chân đột nhiên sụp xuống, một xoáy cát khổng lồ lặng lẽ ngưng tụ. Lực hút kinh hoàng từ trong đó bùng nổ, cố gắng nuốt chửng cả người lẫn xe của Tần Phục. Cùng lúc đó, bên dưới mặt cát, vô số tạo vật cơ giới được cấu thành từ kim loại rỉ sét và cát sỏi lặng lẽ xuất hiện. Giống như cá mập tung hoành trong đại dương, chúng ồ ạt lao ra. Tuy kết cấu của những tạo vật cơ giới này đơn giản, nhưng lại thắng ở số lượng khổng lồ. Khải Nhĩ đứng bên cạnh giải thích kịp thời, rất có phong cách của phía Thiết Thành, thô kệch, hiệu quả nhưng thiếu mỹ cảm. Tôi thấy cũng được mà, rất có phong cách hoang dã. Thác Tư đưa ra ý kiến phản đối lời của Khải Nhĩ, theo nó, những tạo vật cơ giới này không hề đơn giản, kết cấu cơ giới cơ bản nhất có thể nói là hoàn mỹ đến cực hạn. Nó cũng nảy sinh một chút hứng thú với phía Thiết Thành. Nhưng thưởng thức thì thưởng thức, ra tay vẫn phải ra tay. Giây tiếp theo, lớp giáp bên ngoài xe tức khắc mở ra, mấy tòa pháo đài nhỏ mọc lên, từng phát pháo laser chính xác bắn nát hạt nhân của những con giun cát cơ giới đang đến gần. Trong lúc bắn nát còn không quên kéo vài con giun cát vào vương chi bảo khố. Cẩn thận, có phản ứng năng lượng cao đang hình thành. Lưu động sa hải, trong xe, Thác Tư điều khiển pháo đài điên cuồng bắn quét, từng con giun cát cơ giới bị bắn thành mảnh vụn. Lão đại, cự tượng rất có thể đã thức tỉnh, làm sao bây giờ? Gần như ngay khoảnh khắc Thác Tư dứt lời, cả sa mạc sôi trào. Oanh long long, mặt cát đột ngột nhô lên, từng hàng sóng cát lan ra tứ phía, một hư ảnh khổng lồ phá cát mà ra. Đó là một con bọ cạp kim loại khổng lồ đến mức khó có thể hình dung, trên cơ thể có phần rỉ sét vì năm tháng điểm xuyết những đốm sáng phù văn. Đuôi cong lên cao, phần vốn dĩ là ngòi độc lại là một thiết bị không rõ đang không ngừng xoay tròn, hút lấy cát sỏi. Một trong 12 cự tượng, tuần sa giả Asmodeus đã tỉnh lại. Cát vàng dưới sự điều khiển của đuôi nó ầm ầm giáng xuống, lực hút kinh hoàng từ lồng giam dưới chân truyền đến. Ong, ngay khi pháp trận ma pháp màu xám bạc xuất hiện, lồng giam phù văn bao bọc mấy người tần phục liền ầm ầm vỡ tan. Không phải là phá hủy bằng bạo lực, mà là thông qua sự hiểu biết sâu sắc về phù văn để làm nó sụp đổ từ bên trong. Đối mặt với lực hút ngày càng kinh hoàng, Thác Tư cũng không rảnh rỗi, dưới sự điều khiển của nó, chiếc xe bắt đầu lắp ráp biến hình. Ngay lúc chiếc xe sắp thoát khỏi xoáy cát, ánh mắt tần phục quét về phía một cồn cát. Quả nhiên vẫn đến rồi. Không gian bỗng nhiên méo mó, mấy cô máy sinh vật hạng nặng tinh xảo hơn nhiều so với run cát cơ giới từ hiện ra. Từ những gợn sóng chưa tan trên người chúng, có thể thấy mọi chuyện vừa rồi không thoát khỏi liên quan đến chúng. Khải Nhĩ sau khi nhìn rõ ký hiệu đại diện cho thiết huyết giáo đoàn trên các cỗ máy sinh vật, không nhịn được chửi rùa. Lũ trò điên của thiết huyết giáo đoàn. Không chỉ có vậy, tần phục ánh mắt sâu thẳm nhìn xuống dưới sa mạc. Chỉ thấy trong sa mạc xung quanh chiếc xe, càng nhiều tạo vật cơ giới hiện ra, phong cách giống hệt những con run cát cơ giới trước đó, mang đậm phong cách của phía thiết thành. Những tạo vật cơ giới đó ngay khi xuất hiện liền bắt đầu trải những tấm kim loại cơ bản trên mặt đất, từng viên phù văn lấp lánh không ngừng trên những tấm kim loại. Rõ ràng là đang bố trí một loại pháp trận phù văn cỡ lớn nào đó. Nhìn những bóng người lúc ẩn lúc hiện ở xa, cũng như khí thế đối đầu ngầm giữa hai bên phía thiết thành và thiết huyết giáo đoàn, tần phục cũng hiểu được tình hình hiện tại rốt cuộc là thế nào. Kế hoạch không đổi, Thác Tư, ở đây giao cho cậu. Khải Nhĩ, cảm ứng vị trí mảnh vỡ, không có thời gian trì hoãn. Thác Tư nghe vậy trên mặt thoáng qua một tia hưng phấn, chiếc xe trong tay nó nhanh chóng giải thể, vô số đạo trùng ồ ạt lao ra, giữa cơn bão cát mịt mù xông thẳng về phía cự tượng. Còn tần phục và Khải Nhĩ thì đứng trên đỉnh chiếc xe đang dần mở ra, áo choàng màu đỏ sẫm không hề lay động giữa cơn bão cát. Khải Nhĩ bên cạnh nhắm mắt ngưng thần, mảnh vỡ trái tim chú tinh giả đã hòa làm một với hắn phát ra cộng hưởng. Nhưng thứ cảm ứng được đầu tiên không phải là mảnh vỡ ở sâu trong sa mạc, mà là con quái vật khổng lồ trước mắt này. Kêu, ta không cảm ứng được mảnh vỡ đó, nhiễu loạn quá mạch. Nghe câu trả lời của Khải Nhĩ, tần phục không hề ngạc nhiên. Nếu không khóa được mục tiêu, vậy thì trước tiên tìm cách giải quyết đám người này. Gugu, thỉnh giới trên cao, ưu tiên dọn dẹp các mối đe dọa tầm xa. Lệ, Gugu vỗ cánh, thân hình nhanh chóng lớn lên giữa bão cát vàng mịt mù, năng lượng dục niệm màu bạch kim bùng cháy dữ dội. Trận chiến bùng nổ ngay tức khắc, giáo chủ thiết huyết giáo đoàn, Atticus, không đích thân xuất hiện, mà thông qua ý thức kết nối từ xa, điều khiển một cỗ giáp chiến tranh khổng lồ tham gia chiến đấu. Viên lưu trữ và tên thợ săn phù văn đáng thương, các ngươi nên thấy may mắn vì có tên ngốc hóp kia giúp cầu tình. Bây giờ giao mảnh vỡ trái tim chú tinh giả ra đây. Cùng lúc đó, trong đám sinh vật cơ giới của phía thiết thành, một giọng nói tổng hợp điện tử có phần khàn khàn cũng vang lên. Khải Nhĩ, từ bỏ chống cự, giao ra trái tim chú tinh giả, phế thiết thành có thể đảm bảo an toàn cho các ngươi, và trao cho các ngươi một phần tài sản và tri thức không thể từ chối để trao đổi. Hợp tác với thiết huyết giáo đoàn không phải điều ta mong muốn, nhưng đây là để ngăn chặn kết quả tồi tệ hơn, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Nghe thấy giọng nói của thành chủ phế thiết thành vang lên, trên mặt Khải Nhĩ cũng hiện lên vẻ ngưng trọng, còn tần phục thì trực tiếp một câu nói vạch trần sự do dự của Hop. Chẳng qua là hai bên cùng đặt cược thôi, lòng nhân từ vô vị. Dứt lời, hắn không còn để ý đến hai bên nữa, mà hai tay hư ấn trước người, bốn cánh tay pháp sư lặng lẽ mở ra, pháp trận ma pháp màu xám bạc nhanh chóng được phác họa. Không có bất kỳ vụ nổ kinh thiên động địa nào, cũng không có sức phá hoại như trong tưởng tượng, chỉ có một cảm giác ngưng trệ đến từ không thời gian. Lấy tần phục làm trung tâm, không thời gian trong phạm vi trăm mét tức khắc ngưng động, sa mạc cuộn trào và những viên đạn dày đặc đều đứng yên trong không khí, không thể tiến thêm một tấc. Sau khi đột phá đến cấp 5, sự bá đạo của ma pháp không gian và ma pháp thời gian bắt đầu dần dần hiện rõ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao những người nắm giữ hai loại năng lực này lại bị các chủng tộc trong hư không kiêng kỵ, loại năng lực bỏ qua mọi thủ đoạn, trực tiếp bóp méo quy tắc này quả thực quá vượt trội. Trong thoáng chốc, trên sân chỉ còn lại nhóm người tần phục và cự tượng là có thể tiếp tục hành động. Chỉ thấy lồng ngực của cự tượng tuần sa giả ầm ầm mở ra, một hạt nhân được bao bọc bởi năng lượng màu đỏ sẫm đang đập dữ dội. Dưới sự điều khiển của cái đuôi bọ cạp không rõ kia, năng lượng phù văn kinh hoàng gần như tức khắc hóa thành một cột sáng giáng xuống. Không đợi tần phục ra tay, bóng dáng Khải Nhĩ không biết từ lúc nào đã xuất hiện dưới chân cự tượng. Chỉ thấy Khải Nhĩ đi trên người cự tượng như đi trên đất bằng, gần như cùng lúc cột sáng bắn ra đã đến được hạt nhân bị ô nhiễm. Vô số oán niệm điên cuồng tấn công linh hồn Khải Nhĩ, năng lượng phù văn màu đỏ sẫm hóa thành xúc tu quấn lấy hắn, nhưng lại bị thanh đoản đao kia chặt đứt từng cái một. Mà tần phục và Thác Tư né được cột sáng liền nhìn nhau một cái, Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Tần Phục cũng không nương tay nữa. Không thời gian ở trung tâm chiến trường bắt đầu khôi phục lưu động. Nhưng thứ chờ đợi mọi người lại là một pháp trận ma pháp khổng lồ bao trùm toàn bộ sân đấu. Tần Phục lơ lửng trên không, năm ngón tay hơi mờ. Giây tiếp theo, một cảnh tượng khiến người ta há hốc mồm xảy ra. Chỉ thấy cỗ giáp chiến tranh của Thiết Huyết giáo đoàn, nòng pháo phù văn đang ngưng tụ năng lượng trên vai nó, đột ngột xuất hiện trên đỉnh đầu một con giun cát cơ giới của phía Thiết Thành đang chui lên từ sa mạc. Mà ổ tên lửa đang mở ra trên lưng con giun cát cơ giới lại dịch chuyển một cách kỳ dị mấy chục mét, họng pháo vừa vặn nhắm thẳng vào một đơn vị công trình của phía Thiết Thành ở phía bên kia đang cố gắng xây dựng nền tảng phù văn. Trong phút chốc, chiến trường hoàn toàn hỗn loạn, tất cả các đòn tấn công đều biến thành đồ chơi trong lòng bàn tay Tần Phục. Thậm chí nếu không phải vì kéo dài thời gian cho Thác Tư, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp dùng một phát hố đen tiễn tất cả bọn họ lên trời. Nhưng như vậy cũng tốt, vừa hay có thể rèn luyện khả năng điều khiển ma pháp của bản thân. Theo sau từng tiếng nổ vang lên, hỏa lực của Thiết Huyết giáo đoàn bắn nát giun cát cơ giới của đồng minh, còn tên lửa của phía Thiết Thành thì ném bom tan tành đơn vị công trình của chính mình. Lắp đặt thiết bị gây nhiễu không gian, dùng tấn công năng lượng phạm vi rộng để bao phủ. Thành chủ phía Thiết Thành, Hop, nhanh chóng ra lệnh, để những tạo vật cơ giới còn lại thay đổi chiến lược, không tấn công Tần Phục nữa, mà tiến hành tấn công năng lượng trên diện rộng. Vừa làm nhiễu loạn kết cấu không gian vừa tấn công Tần Phục một cách không phân biệt. Thấy tình hình này, trên mặt Tần Phục hiện lên một nụ cười lạnh lẽo. Tấn công năng lượng, hợp ý ta. Hắn khẽ ấn tay trái xuống, pháp trận ma pháp kia khẽ run lên, những đòn tấn công năng lượng sau khi rời khỏi nòng pháo của các tạo vật cơ giới liền bắt đầu được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu xám bạc. Dưới tinh thần lực của Tần Phục, những đòn tấn công năng lượng đó thậm chí còn không cầm cự được nửa giây đã trực tiếp phản bội, rơi vào sự khống chế của hắn. Trong lúc Hop còn đang kinh ngạc, bên phía Khải Nhĩ cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Hắn dựa vào ý chí của mình, gắng gượng chống lại sự xâm thực của oán niệm, hùng hăng đâm vào hạt nhân đang đập dữ dội kia. Cho ta, tiếp tục ngủ say đi. Như sắt nung đỏ nhúng vào nước đá, tiếng xâm thực chói tai vang lên, năng lượng phù văn màu đỏ sẫm điên cuồng phản công, men theo đoàn đao cố gắng ô nhiễm ngược lại Khải Nhĩ. Thân thể khổng lồ của cự tượng tuần sa giả cũng bắt đầu run rẩy dữ dội. Chính là lúc này, trong mắt Tần Phục lóe lên tinh quang, hai phân thân đã trở sẵn từ lâu. Hư không rào sát, rắc, rắc, rắc, không gian trong phạm vi mấy trăm mét ầm ầm vỡ vụn, như tấm gương vỡ xuất hiện vô số vết nứt đen kịt ngang dọc. Trong phút chốc, tất cả các tạo vật cơ giới của Thiết Huyết giáo đoàn và phía Thiết Thành đều bị xé toạc. Chỉ trong vài hơi thở, số lượng tạo vật cơ giới trên sân tức khắc giảm mạnh xuống chỉ còn 1/10. Mà đây chẳng qua chỉ là một màn dương đông kích tây. Thác Tư chăm chú nhìn vào màn hình trước mặt, sau khi xác nhận không có vấn đề gì xảy ra, nó kích động nhảy dựng lên. Mà Gugu trên cao cũng khóa chặt những con cá lọt lưới còn lại, dưới sự bao trùm của năng lượng dục niệm, 1/10 cuối cùng cũng hóa thành tro bụi. Biến mất dưới lớp cát chảy, chiến trường nhanh chóng yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại tiếng ong ong của hạt nhân cự tượng tuần sa giả dần dần bình ổn, và tiếng cát chảy sột soạt. Khải Nhĩ thở hổn hển, nhảy xuống từ lồng ngực cự tượng, trong tay cầm một hạt nhân khổng lồ đã khôi phục màu xanh lam, đang chậm rãi đập. Hạt nhân này nhanh chóng hòa vào cơ thể hắn, sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng ánh mắt lại sáng lạ thường. Giải quyết xong rồi, vị trí mảnh vỡ ta cũng cảm ứng được rồi, ở sâu hơn trong sa mạc, tiếng gọi đó rất mãnh liệt. Tần Phục khẽ gật đầu, ánh mắt xuyên qua lớp cát vàng vô tận, dường như có thể nhìn thấy tòa di tích cổ tinh linh kia. Dọn dẹp chiến trường, đi ngay bây giờ. Khải Nhĩ nghe vậy nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, còn Thác Tư thì bắt đầu thu hồi những mảnh vỡ cơ giới còn sót lại trên chiến trường. Tần Phục đi đến trước mặt cự tượng đang dần chìm xuống sa mạc. Đưa tay ra, từng viên phù văn từ đầu ngón tay chảy ra, lặng lẽ hòa vào không gian xung quanh. Đây coi như là một biện pháp bảo hiểm khác mà hắn để lại, để phòng hờ. Sau khi thu dọn xong chiến trường, Thác Tư lắp ráp lại chiếc xe, nhóm người Tần Phục lại một lần nữa lên đường. Mục tiêu lần này không còn là cự tượng nữa, mà là tiến về khu vực nguy hiểm nhất của lưu động Sa Hải. Trên đường đi, Tần Phục ngồi trong phòng xem sa bàn toàn ảnh trước mặt. Những tọa độ dày đặc trên đó đang dần dần chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lá, điều này cũng có nghĩa là kế hoạch đang tiến triển thuận lợi. Trong đó, một trong 12 tọa độ nổi bật nhất đã hoàn toàn chuyển thành màu xanh lá, trong số 11 cái còn lại, chỉ có 2 cái đang dần chuyển đổi. Tần Phục thầm tính toán trong lòng, theo tiến độ này, còn cần ít nhất 2 cự tượng nữa. Gần hơn, có một cái ở hướng của tự do chi dực. Thực ra đến bây giờ, kế hoạch của hắn đã rất rõ ràng, lợi dụng Khải Nhĩ, chiếc chìa khóa này, vào khoảnh khắc nghi thức luyện thành khởi động, dựa vào các tọa độ và cửa sau đã bố trí trước, cưỡng ép đoạt lấy quyền chủ đạo của nghi thức. Hướng mục tiêu của luyện thành đến một thế giới nào đó trong hư không, hoặc trực tiếp đóng gói mang đi cả nghi thức luyện thành này. Dù sao đây cũng là một nghi thức khổng lồ luyện thành cả một thế giới, năng lượng và tri thức chứa đựng trong đó căn bản không thể đo lường. Nhưng điều này cũng đòi hỏi hắn phải có sự hiểu biết sâu sắc về chuỗi phù văn của trận thức luyện thành, cũng như dòng chảy năng lượng. Tuy nói dù là hướng đến hư không hay đóng gói mang đi, rủi ro đều cực cao, nhưng thu hoạch không thể đo lường. Hắn thậm chí có thể giàu lên sau một đêm, gạt đi những ảo tưởng trong đầu, lấy ra mảnh vỡ trái tim chú tinh giả do ám ảnh để lại, Tần Phục không ngừng nghỉ tiến hành phân tích. Với sự giúp đỡ của sức mạnh tính toán tinh kỳ Nhật, quá trình này miễn cưỡng coi như thuận lợi. Trước khi các mảnh vỡ tập hợp đủ và nghi thức hoàn toàn khởi động, thời gian rất dư dả. Vài giờ sau, họ vẫn đang loanh quanh trong sa mạc vàng. Thác Tư nhìn quanh bốn phía, với một chút nghi ngờ nhìn Khải Nhĩ. Cậu chắc chắn là hướng này chứ? Thiết bị của tôi hiển thị, chúng ta đã đi qua tọa độ này lần thứ 5 rồi. Khải Nhĩ nghe vậy cũng có chút ngơ ngác, đây cũng là lần đầu tiên cậu ta gặp phải tình huống này. Lưu động sa hải cậu ta cũng chỉ đến 2 lần, và cũng chưa bao giờ đi sâu như vậy. Theo lý mà nói, huyết mạch của cậu ta không thể sai được. Ngay lúc một người một hồ ly đang gãi đầu, Tần Phục lặng lẽ xuất hiện sau lưng họ. Thử đi xuống dưới sa mạc, hoặc lên trời xem sao. Giọng nói bất ngờ làm Khải Nhĩ và Thác Tư giật nảy mình. Lão đại, ông có thể đừng dọa người như vậy được không? Đi lại có chút tiếng động đi chứ. Thác Tư tuy miệng thì phàn nàn, nhưng tay lại điều khiển chiếc xe bắt đầu bay lên trời. Sau khi lên đến độ cao cả 1000 mét mà vẫn không có kết quả, nó quả quyết điều khiển chiếc xe biến hình. Lớp giáp ở đầu xe mở ra từng lớp, một mũi khoan rồng đến 7-8 phần cái đuôi bọ cạp của Tuần Sa giả tức khắc xuất hiện. Sau khi mất đi động lực đẩy, cả chiếc xe lao thẳng xuống sa mạc. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc với sa mạc, nhờ vào sức mạnh của mũi khoan, họ lao thẳng xuống bên dưới. Sau khi đi được không biết bao lâu, một cảm giác mất trọng lực đột nhiên xuất hiện. May mà Thác Tư phản ứng kịp thời, để chiếc xe hạ cánh ổn định. Sau khi lao ra khỏi sa mạc, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên rộng mở. Đó là một vùng trũng khổng lồ, trung tâm vùng trũng là tàn tích của một chiếc tinh hạm lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Cách thức xây dựng đó hoàn toàn không hợp với thế giới phù văn này. Dưới sự ăn mòn của năm tháng, thân hạm nhiều chỗ hư hỏng, vô số thực vật quấn quanh thân hạm, dường như tinh hạm đã hòa làm một với thế giới này. Trong mắt Khải Nhĩ lóe lên một tia chấn động, hóa ra cái gọi là di tích cổ tinh linh là tinh hạm của người ngoài hành tinh sao? Tần Phục tuy kinh ngạc, nhưng đã biết chân tướng nên cũng không thấy kỳ lạ. Nhưng chẳng trách trong điển tịch của tự do chi dực không có ghi chép gì nhiều. E rằng chú tinh giả năm đó cũng đã tốn không ít công sức mới giải quyết được đám cổ tinh linh này. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm nhận được vài luồng khí tức mạnh mẽ đang ẩn nấp trong di tích cổ tinh linh. Chỉ không biết là thủ hộ giả hay là thiết huyết giáo đoàn và phế thiết thành, biết đâu còn có cả người của tự do chi dực và thủ hộ giả nữa. Sâu trong biển cát lưu động, di tích cổ tinh linh. Tần Phục tạm thời lờ đi những khí tức đang ẩn nấp. Sau trận chiến vừa rồi, chỉ cần bọn chúng không phải kẻ ngốc thì nên biết điều một chút. Chú tinh giả hẳn đã cải tạo nơi này. Khải Nhĩ đi đến bên cạnh hắn, đoàn đao đã nắm trong tay, cẩn thận quan sát xung quanh. Thác Tư thò đầu ra khỏi buồng lái, đôi tay lớn đầy lông mềm run run. Lão đại, quét xong rồi, kết cấu bên trong tinh hạm cực kỳ phức tạp. Ngoài một lượng lớn lá chắn phủ văn, còn có không ít bẫy phủ văn và khí tức sinh mệnh. Ít nhất có 7 phản ứng năng lượng cao, phân bố ở các khu vực khác nhau của tinh hạm. Nó chiếu ra một hình ảnh toàn cảnh, trong đó các chấm đỏ dày đặc được đánh dấu. Đây đều là các biện pháp phòng ngự, nhưng so với tháp nhọn phù văn thì có vẻ hơi cổ xưa, giống như bị công nghệ phù văn cưỡng ép thay đổi vậy. Nhìn những thông tin được đánh dấu trên hình ảnh toàn cảnh, Tần Phục dừng lại một chút. Kế hoạch thay đổi, Thác Tư, ngươi ở lại đây. Gugu, ngươi cũng ở bên ngoài, một khi xảy ra xung đột, tiêu diệt toàn bộ kẻ địch cố gắng xâm nhập tinh hạm. Rõ, Zít. Cuối cùng, Tần Phục nhìn về phía Khải Nhĩ. Bây giờ ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào ngươi. Một khi vào trong, đừng tin bất kỳ ai, bao gồm cả tự do chi dực và thủ hộ giả. Lời vừa dứt, đồng tử Khải Nhĩ lập tức co rút lại, sau cơn chấn động, y có chút do dự nhìn Tần Phục. Ý của huynh là không sai, ngươi bây giờ chính là một miếng mồi ngon, tất cả mọi người đều thèm muốn thân thể của ngươi, hay nói đúng hơn là thèm muốn huyết mạch của ngươi. Đừng nghĩ ta đang cố tình hù dọa. Thác Tư, cho y xem. Dưới sự điều khiển của Thác Tư, hình ảnh toàn cảnh hiện ra tài liệu nội bộ của tự do chi dực. Hồ sơ về y còn chi tiết hơn cả bản thân y biết về mình. Khải Nhĩ hít sâu một hơi, siết chặt đoàn đao. Tôi hiểu rồi, dù sao thì từ lúc bị cuốn vào những chuyện này, tôi cũng chưa từng nghĩ có thể toàn thây rút lui. Giác ngộ không tồi, đi thôi. Tần Phục xoay người đi về phía cửa khoang. Nhớ kỹ, bất kể tiếp theo nhìn thấy gì, nghe thấy gì, hãy giữ tỉnh táo, suy nghĩ nhiều hơn xem đó có phải là ý chí của chính mình không. Nói xong, cửa khoang mở ra, luồng nhiệt nóng bỏng ập vào mặt. Bên trong tinh hạm sâu thẳm, tối tăm, chỉ có vài điểm sáng phủ văn le lói ở phía xa. Tần Phục đi đầu, áo choàng màu đỏ sẫm hóa thành sương mù lan tỏa, vừa hình thành một lớp lá chắn không gian quanh thân, vừa dần dần làm giảm cảm giác tồn tại của hắn và Khải Nhĩ. Cạch, đèn tấn hỏa xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, vừa chiếu sáng lối đi tối đen, vừa giúp họ nhìn rõ môi trường bên trong tinh hạm. Không khí ở đây ẩm ướt, oi bức, mang theo một mùi hỗn hợp của kim loại rỉ sét và một loại thực vật thối rữa. Trên tường phủ đầy những vật chất giống như rêu màu xanh sẫm. Chúng chậm rãi ngọ nguậy khi họ đến gần. Xem ra hệ thống sinh thái bên trong tinh hạm đã mất kiểm soát, xuất hiện một loại ô nhiễm sinh học nào đó. Không để ý đến Khải Nhĩ, tinh thần lực của Tần Phục đã sớm không ngừng lan ra phía trước, xuyên qua từng lớp vách khoang. Kết quả quét của Thác Tư cuối cùng vẫn có sai số. Trong cảm nhận tinh thần lực của hắn, con tàu này còn phức tạp hơn nhiều so với bản đồ mà Thác Tư quét được. Không gian bên trong có mức độ chồng chéo nhất định, những thứ này quả thực không phải là thứ mà máy quét bên ngoài có thể phát hiện. Nhưng điều đáng chú ý nhất không phải là cái này, mà là kết cấu ở đây rất kỳ diệu, hay nói đúng hơn là kỳ quái. Nó không phải là cấu trúc tầng lớp thông thường, mà là cấu trúc dạng tổ ong, lề lõi trung tâm làm điểm gốc, xoắn ốc tỏa ra bên ngoài. Mỗi khoang tàu đều tương đối độc lập, về cơ bản chỉ có thể kết nối thông qua các điểm dịch truyền. Cấu trúc này cũng không thể nói là không tốt, nhưng có phần kỳ quái. Huyết mạch của ngươi có phản ứng gì không? Có, tôi có thể cảm nhận được một con đường, chỉ cần đi theo con đường này là có thể tìm thấy mảnh vỡ. Vậy chúng ta bây giờ không đi theo con đường của nó. Tần Phục giơ tay, bốn cánh tay pháp sư lặng lẽ hiện ra sau lưng, ánh sáng màu xám bạc hội tụ ở đầu ngón tay. Thời gian có hạn, các thế lực đã vào cuộc, chúng ta phải lấy được mảnh vỡ trước chúng. Dịch chuyển hư không, tia lửa màu xám bạc hiện ra, một cánh cổng dịch chuyển xuất hiện trước mặt hai người. Có thể dịch chuyển thẳng đến trước mặt mảnh vỡ sao? Đùa gì thế, dịch chuyển cưỡng ép sẽ gây ra một loạt hậu quả, nhưng sẽ nhanh hơn nhiều so với việc đi từng bước một. Hắn bước vào cổng dịch chuyển trước, Khải Nhĩ theo sát phía sau. Khi hai chân lần nữa đặt lên mặt đất vững chắc, họ đã ở trong một hành lang kim loại rộng rãi. Tường ở đây sạch sẽ hơn nhiều, những sinh vật rêu gần như biến mất, thay vào đó là những tấm tinh thể dày đặc được khảm vào tường. Mặc dù phần lớn đã vỡ hoặc mờ đi, nhưng vẫn có một số ít phát ra ánh sáng xanh lam yếu ớt. Chậc, đề phòng, có kẻ chặn đường rồi. Giọng nói vừa dứt, hai cánh cửa hai bên đột nhiên mở ra. Ba bóng người bước ra từ đó, dẫn đầu là một lão giả mặc áo choàng dài màu vàng, tay cầm một cây quyền trượng màu xanh lam. Phía sau là một nam một nữ, trên người mặc chiến giáp có phong cách hoàn toàn khác biệt với vùng đất hoang, thanh trường kiếm phù văn ở hông càng giống vũ khí dạng kiếm ánh sáng hơn. Hội đồng thủ hộ giả, đại trưởng lão ái Devin. Lão giả khẽ gật đầu, giọng nói ôn hòa nhưng mang theo một chút uy nghiêm không cho phép nghi ngờ. Thợ săn phù văn trẻ tuổi, viên chức hồ sơ vô danh, các ngươi làm rất tốt. Nhưng hành trình của các ngươi e là phải tạm dừng ở đây, chuyện tiếp theo cứ giao cho chúng ta là được. Có ý gì? Không phải các ngươi và tự do chi dực bảo tôi tìm mảnh vỡ sao? Bây giờ là định qua cầu rút ván, chiếm hết công lao về mình à? Khải Nhĩ nhếch mép mỉa mai, không chút nể nang mà đáp trả. Đại trưởng lão ái Devin lại chẳng hề để tâm, chỉ mỉm cười nhìn y và Tần Phục. Hai tử, tin ta đi, ta không có ác ý với ngươi, chỉ là nghi thức này phải trả giá quá nhiều, huyết mạch của ngươi không nên chết ở đây. Giao mảnh vỡ cho chúng ta sẽ dùng phương pháp ổn thỏa nhất để thế giới này được tái sinh. Nghe những lời này, Khải Nhĩ hơi dao động. Trước đó khi dung hợp với mảnh vỡ y đã có dự cảm, bây giờ lời của ái Devin càng chứng thực dự cảm của y, nếu tiếp tục, y sẽ chết. Ngay lúc y đang lung lay, tay Tần Phục nhẹ nhàng đặt lên vai y, sức mạnh không gian lạnh như băng tràn vào cơ thể y, lập tức khiến y tỉnh táo lại từ sự cộng hưởng. Nhìn cây quyền trượng trong tay ái Devin, Khải Nhĩ lập tức giật mình, ánh mắt trở lại trong sáng. Đoạn đao tốt vỏ, y nhìn chăm chăm vào vị đại trưởng lão của hội đồng thủ hộ già. Tâm ý của đại trưởng lão tôi xin nhận, chỉ là chuyện này liên quan đến an nguy của cả vùng đất hoang, thứ cho tôi không thể tuân mệnh. Cuồng vọng, hội đồng thủ hộ già đã canh giữ thế giới này ngàn năm, người có tư cách gì chất vấn? Nữ chiến sĩ sau lưng ái Devin tiến lên một bước, trường kiếm phủ văn tuốt vỏ nửa tấc, khí tức toàn thân không chút giữ lại mà phóng ra. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là ái Devin lại đột nhiên giơ tay ngăn cô ta lại. Lui ra, y phủ lâm. Giọng ái Devin vẫn ôn hòa, nhưng ánh mắt của lão đã vượt qua Khải Nhĩ, dừng lại trên người Tần Phục. Viên chức hồ sơ các hạ, người rất đặc biệt. Bốn cánh tay pháp sư sau lưng Tần Phục lặng lẽ duỗi ra, pháp trận ma pháp màu xám bạc sau lưng hắn lúc sáng lúc tối. Nếu đã như vậy, đại trưởng lão nên biết, cái gọi là phương pháp ổn thỏa của các người cũng không ổn thỏa đến thế đâu. Hơn nữa, nếu thật sự có phương pháp ổn thỏa hơn, hội đồng thủ hộ giả sẽ không chờ đợi ngàn năm mới thực hiện. Theo ta thấy, phương pháp của chú tinh giả tuy có chút cực đoan, nhưng chưa chắc không phải là một phương pháp tốt. Có những lúc, sự nhân từ không đúng lúc chỉ mang lại hủy diệt. Nghe những lời này của Tần Phục, vẻ mặt ôn hòa trên mặt ái Devin lập tức cứng lại. Hai chiến sĩ sau lưng lão càng co rút đồng tử, trường kiếm phủ văn hoàn toàn tốt vỏ. Giọng ái Devin trở nên có chút trầm thấp, ánh mắt khóa chặt Tần Phục. Ngươi biết, ta biết nhiều hơn ngươi tưởng đấy, có muốn ta nói ra ở đây không? Không ngờ viên chức hồ sơ các hạ lại cũng là phe ủng hộ chú tinh giả. Nhưng cũng không sao, bây giờ nói ra đúng là một thời cơ tốt. Trên mặt ái Devin hiện lên một vẻ mệt mỏi không thể xua tan. Chú tinh giả áo lợi Di Lạp, chưa bao giờ là cứu thế chủ gì cả, hắn chỉ là một đại sư phù văn điên cuồng. Cái gọi là cứu thế chẳng qua là một trận luyện thành thế giới quy mô lớn, dùng sinh mạng của tất cả mọi người trong thế giới đất hoang để đổi lấy một thế giới hoàn toàn mới. Lời vừa dứt, Khải Nhĩ ở bên cạnh quay đầu nhìn Tần Phục, trong mắt đầy kinh ngạc và không thể tin nổi. Kêu huynh đệ, những gì ông ta nói là thật sao? Không sai, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Khải Nhĩ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, phù văn tự liệt trong huyết mạch bắt đầu xung đột với ý chí của y, còn nhớ ta đã nói gì trước khi vào không? Suy nghĩ xem đây rốt cuộc có phải là ý chí của chính mình không? Khải Nhĩ nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên không phải là cứu rỗi, không phải là tái sinh, mà là thiêu đốt. là thiêu đốt linh hồn và huyết nhục của tất cả sinh mệnh còn sót lại trên vùng đất hoang để có được thế giới mới. Aedivin im lặng một lúc rồi nói tiếp. Kế hoạch của chú tinh giả phải được hoàn thành, nếu không thế giới này sẽ hoàn toàn khô cạn trong vòng 100 năm, đây là tình huống mà tất cả mọi người đều không thể chấp nhận. Nhưng chúng ta có thể kiểm soát sự hy sinh. Kiểm soát, Tần Phục khẽ nhướng mày, một bên liên lạc với Thác Tư hỏi thăm tiến độ kế hoạch, một bên nhìn Aedivin trước mặt. Hắn đại khái đã đoán được cái kế hoạch ổn thỏa trong miệng hội đồng thủ hộ giả là gì rồi. Chúng ta đã nghiên cứu hàng ngàn năm, cải tiến ra một trận luyện thành hoàn toàn mới. Chỉ cần hiến tế 1/3 sinh mạng, cộng với năng lượng chúng ta thu thập được là có thể hoàn thành nghi thức để thế giới này được tái sinh. Kế hoạch rất hấp dẫn, nghe có vẻ không có vấn đề gì. Tần Phục gật đầu, trước tiên khẳng định kế hoạch của họ, sau đó đổi giọng. Nhưng các người có từng nghĩ, tại sao chú tinh giả năm đó không dùng phương pháp này không? Là hắn ngu ngốc, hay các người nghĩ mình thông minh hơn? Aedivin nhíu chặt mày, không biết Tần Phục đang nói gì. Bởi vì hắn biết, một khi bắt đầu kiểm soát sự hy sinh, sẽ vĩnh viễn có lần tiếp theo nữa. Giọng Tần Phục vang vọng trong hành lang. Lần đầu tiên là 1/3, lần sau có thể là một nửa, lần sau nữa là toàn bộ. Khẩu vị của trận luyện thành chỉ ngày càng lớn hơn, vốn dĩ đã là cách làm tắt cạn ao bắt cá, dù có cải tiến thế nào cũng không thay đổi được bản chất của nó. Vô lý, Y Phù Lâm không nhịn được hét lên, người đang bôi nhọ sự của thủ hộ giả trong ngàn năm qua. Ong, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, không gian lập tức nứt ra. Y Phù Lâm gần như ngay lập tức bị vặn thành một khối thịt nát bét, máu thịt lẫn lộn. Trên khuôn mặt đang cười tâu toét của Tần Phục thoáng qua một tia lạnh lẽo. Ta đang đối thoại với đại trưởng lão của các ngươi, ngươi là cái thá gì? Trong đôi mắt già nua của Aedivin, mọi sự hòa ái đã biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lùng và quả quyết. Viên chức hồ sơ các hạ, ta thừa nhận ngươi rất thông minh đến mức khiến người ta bất an. Nhưng loại người thông minh như các ngươi sẽ không hiểu được những kẻ tầm thường như chúng ta. Ngươi ha, giả tạo, hy sinh 1/3 và hy sinh toàn bộ có gì khác nhau? Thật sự coi mình là thủ hộ giả hả? Nói xong, Aedivin ra tay trước. Cây quyền trượng trong tay lão lập tức bùng nổ ánh sáng chói mắt. Tần Phục liếc nhìn Khải Nhĩ vẫn đang quỳ trên mặt đất chống lại sự tự liệt huyết mạch, tiện tay thu y vào tháp pháp sư. Nhưng giây tiếp theo, biến cố đột ngột xảy ra. Tất cả các tấm tinh thể khảm trên hành lang đồng thời sáng lên, những phủ văn dày đặc như vật sống di chuyển, tạo thành một mạng lưới phủ văn lập thể bao phủ toàn bộ không gian. Không khí trong hành lang lập tức trở nên xen xệt, Tần Phục có thể cảm nhận rõ ràng, liên kết giữa mình và không gian bên ngoài đang bị cắt đứt nhanh chóng. Cảm nhận được sự trì trệ trong dòng chảy pháp lực trong cơ thể, hắn khẽ nhíu mày. Giọng của Aedivin vang lên đúng lúc, viên chức hồ sơ các hạ, không biết trong không gian bị khóa này, ma pháp không gian thần kỳ của ngươi còn phát huy được mấy phần? 7 phần, cái gì, ta nói, còn dùng được 7 phần. Tần Phục đưa tay phải ra, ánh sáng màu xám bạc từ lòng bàn tay lan ra, phác họa một pháp trận ma pháp không gian. Các ngươi dường như đã quên, không gian chưa bao giờ là một địa điểm nào đó. 4 cánh tay pháp sư đồng thời mở ra, ánh sáng màu xanh lục đậm từ trung tâm pháp trận lan ra. Thời gian là chiều thứ 4 của không gian, cho dù các ngươi phong tỏa không gian 3 chiều, vậy 4 chiều thì sao? Sắc mặt Aedivin đột biến, ngăn hắn lại, nam chiến sĩ còn sống sót lập tức hóa thành một luồng sáng, trường kiếm phủ văn vẽ ra một quỹ đạo nóng rực trong không trung, kiếm quang trong nháy mắt đã đến. Nhưng Tần Phục thậm chí còn không thèm nhìn, hắn chỉ nhẹ nhàng giơ tay trái lên, thân hình đang lao tới của nam chiến sĩ lập tức ngưng lại. Nhưng điều kỳ lạ là, rõ ràng trong cảm nhận của gã, mình vẫn đang lao về phía trước với tốc độ cực nhanh, nhưng động tác của mình lại chậm lại một cách rõ rệt. Cảm giác chênh lệch này khiến gã suýt nữa muốn phun ra một ngụm máu. Tần Phục đột nhiên siết chặt 5 ngón tay, gấp hư không, toàn bộ hành lang bắt đầu gãy đôi từ giữa, một nửa như một tờ giấy bị gấp đôi, bị gấp lại một cách tàn nhẫn. Tường, chân nhà, sàn nhà, những tấm tinh thể phát sáng đó, tất cả mọi thứ đều bị cưỡng ép gấp vào cùng một tọa độ. Nam chiến sĩ kia thậm chí còn không kịp kêu thảm, đã cùng với toàn bộ hành lang bị gấp lại và nén thành một khối lập phương kim loại, cộp một tiếng rơi xuống đất. Nửa hành lang còn lại, mặt cắt nhẵn như gương, để lộ ra những đường dẫn năng lượng phức tạp. Aedivin đứng ở phía bên kia của mặt cắt, cây quyền trượng trong tay tỏa sáng rực rỡ, từng lớp lá chắn ánh sáng phủ văn trước người liên tục vỡ nát rồi tái tạo. Sâu trong hành lang tinh hạm, Aedivin ôm lấy vai trái bị xuyên thủng, ánh sáng từ cây quyền trượng trong tay ngày càng rực rỡ. Trong mắt lão chỉ còn lại sát ý lạnh như băng. Viên chức hồ sơ, người căn bản không hiểu chúng ta đã gánh vác những gì. Ngàn năm canh giữ, trơ mắt nhìn thế giới này chết dần chết mòn, mỗi một thế hệ đều cống hiến tất cả vì điều đó, đều đang chờ đợi một kế hoạch hoàn hảo. Giọng Aedivin khàn khàn và méo mó, lão từ từ nâng quyền trượng, những đường dẫn năng lượng lộ ra đột nhiên bắt đầu quằn quại điên cuồng, như vật sống lao về phía Tần Phục. Bề mặt mỗi đường dẫn đều hiện lên những phù văn màu đỏ sẫm, rõ ràng đó là năng lượng ô nhiễm cùng nguồn gốc với lõi của cự tượng tuần xa già. Nhưng chú tinh giả chỉ để lại sự điên cuồng, hoặc là hy sinh tất cả, hoặc là tất cả cùng chờ chết. Chúng ta chỉ là tìm được con đường thứ 3 hoàn hảo. Nhìn Aedivin đang gào thét điên cuồng, 4 cánh tay pháp sư sau lưng Tần Phục đồng thời kết ấn, pháp trận ma pháp màu xám bạc lan rộng ra. Những đường dẫn năng lượng lao tới bị gấp lại và nén từng lớp, cuối cùng bị bóp méo và vỡ nát. Con đường thứ ba, Tần Phục xòe năm ngón tay, pháp trận ma pháp trong lòng bàn tay lặng lẽ xoay tròn. Đến nước này rồi còn tự dắt vàng lên mặt mình. Nếu ngươi đã đại công vô tư như vậy, vậy thì ngươi hãy là người hiến tế đầu tiên đi. Cắt hư không, những vết nứt không gian đen kịt điên cuồng tàn phá trong tinh hạm. Irvin thấy vậy liền dùng quyền trượng đập mạnh xuống đất. Hội đồng thủ hộ giả, khởi động hiệp định túc thanh. Những dao động không gian kịch liệt trào ra từ quanh người lão, nhưng không phải là dịch chuyển, mà là để làm nhiễu loạn đòn tấn công của Tần Phục. Cùng lúc đó, từ sâu trong tinh hạm và bên ngoài đồng thời truyền đến những tiếng nổ trầm đục. Giọng của Thác Tư vang lên trong kênh đội ngũ. Lão đại, hướng đi năng lượng của toàn bộ tinh hạm đang thay đổi. Còn có ít nhất 6 phản ứng năng lượng cao đang nhanh chóng tiếp cận hướng của ngài. Ta biết rồi, tình hình của Khải Nhĩ thế nào rồi? Vẫn đang giãy giụa, xung đột giữa sự tự liệt huyết mạch và ý chí của y rất kịch liệt. Nhưng y nói y dường như đã nhìn thấy gì đó. Nói xong, Thác Tư dùng mạng lưới đạo trùng truyền hình ảnh qua. Khải Nhĩ đang quỳ một nửa trong tháp pháp sư, những phù văn màu vàng trên bề mặt ra lúc sáng lúc tối, mồ hôi ướt đẫm toàn thân. Y thở hổn hển, giọng khàn đặc, thế giới đầu tiên mà chú tinh giả bắt giữ chính là của tinh linh. Mảnh vỡ nằm ở lõi tinh hạm, nơi đó đã bị chú tinh giả cải tạo thành một lò luyện oán niệm khổng lồ. Toàn bộ oán niệm của các thế giới bị nuốt chửng đều tích tụ ở đó. Muốn lấy được mảnh vỡ, phải đi xuyên qua biển oán niệm đó. Nói xong, y hoàn toàn ngất đi, mà ở sâu trong tinh hạm, Tần Phục nhìn Ái Devin đang khổ sở chống đỡ dưới đòn tấn công của mình. Kiểm tra tiến độ kế hoạch một chút, hắn liền lên tiếng. Các ngươi thủ hộ giả không phải là không muốn lấy mảnh vỡ đó, chẳng qua là vì không có hai mảnh vỡ kia, biển oán niệm đó sẽ nuốt chửng ý thức của bất kỳ ai đến gần, đúng không? Ái Devin im lặng, chúng ta đã thử, 13 trưởng lão hội đồng, chỉ có một mình ta sống sót trở về. Những oán niệm đó sẽ chui vào đầu ngươi, khiến ngươi trải qua khoảnh khắc tử vong của mỗi thế giới. Hàng ngàn vạn lần tử vong, giọng lão mang theo nỗi sợ hãi không thể che giấu, nghe có vẻ rất thích hợp để làm một loại nhiên liệu nào đó. Tần Phục như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đột nhiên cười một tiếng, giây tiếp theo, thân hình hắn lập tức biến mất. Trong cảm nhận của Ái Devin, động tác của Tần Phục nhanh đến cực hạn. Nhưng điều khiến lão cảm thấy mâu thuẫn là, tại sao động tác của mình lại chậm như vậy, không phải lão đã bố trí phù văn cách ly rồi sao? Bốn cánh tay pháp sư không biết từ lúc nào đã xuất hiện quanh người Ái Devin, mỗi cánh tay đều nâng một phù văn màu xám bạc. Trong ánh mắt kinh ngạc của Ái Devin, giọng của Tần Phục truyền đến từ bốn phương tám hướng. Yên tâm, mạng của ngươi vẫn còn có ích. Thân hình Tần Phục ngưng tụ trở lại, một trường đánh ra. Dưới ánh sáng xanh lam bao phủ, vô số hình ảnh chôn sâu trong ký ức của Ái Devin bị cưỡng ép rút ra. 3 giây sau, Tần Phục thu tay lại, Ái Devin đã bất tỉnh nhân sự. Thác Tư, báo cáo tình hình bên ngoài. Tôi và Gugu tạm thời không có vấn đề gì, lão đại yên tâm. Trong lúc nói chuyện, bên ngoài tinh hạm, từng cỗ máy có hình dạng khác nhau đang áp sát từ bốn phương tám hướng. Nhìn vào biểu tượng trên lớp sơn của chúng, có thiết huyết giáo đoàn, phế thiết thành, thủ hộ giả, hừm, còn có cả tự do chi dược. Chậc, thật đúng là một mớ hổ lớn. Thác Tư điều khiển cơ giáp, hàng trăm pháo nổi bay lên không, từng pháo đài thép mọc lên từ mặt đất, phòng tuyến thép đáng sợ vững như thành đồng vách sắt. Trên bầu trời, Gugu vỗ cánh, thân hình hóa thành một luồng sáng màu bạch kim lao xuống. Ngọn lửa dục niệm thiêu đốt như sóng thần quét qua toàn trường. Tất cả kẻ địch đều bị nó kéo vào ảo cảnh do dục vọng tạo thành. Ngay lúc này, cỗ máy vận tải ở giữa của tự do chi dực đột nhiên mở cửa khoang, người đứng bên trong chính là Ngải Lạp. Khoan đã, đừng nổ súng, tôi đến để truyền lời. Cô giơ cao hai tay, vẻ mặt nghiêm túc và căng thẳng. Thác Tư sau khi quét sạch tất cả kẻ địch một lượt, tạm dừng tấn công, nhưng vô số họng pháo của các pháo đài thép vẫn khóa chặt cô. Nói, trưởng quan Hôi Tẫn bảo tôi mang một câu. Ngải Lạp hít sâu một hơi, cố gắng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng và hét lớn. Tự do chi dực sẽ không can thiệp vào kế hoạch của anh, nhưng chúng tôi yêu cầu một ghế. Trong sự phân chia thế giới mới, tự do chi dực phải có một vị trí. Ngải Lạp cắn môi, nói tiếp. Trưởng quan Hôi Tẫn nói, ông ấy tin viên chức hồ sơ kêu hiểu điều này có nghĩa là gì. Thác Tư nghe vậy, im lặng một lúc rồi vẫn truyền tin tức đi. Tần Phục nghe xong báo cáo của Thác Tư và tin tức mà Ngải Lạp mang đến, khóe miệng khẽ nhếch lên. Tuy có chút vô liêm sỉ, nhưng Hôi Tẫn còn thông minh hơn ta tưởng. Nói với ông ta, có thể, nhưng ghế lớn hay nhỏ. Phải xem tự do chi dực có thể cung cấp bao nhiêu sự giúp đỡ. Rõ, tắt kênh đội ngũ, Tần Phục nhìn về phía tinh hạm trước mắt, bước chân đi vào sâu bên trong. Dọc đường tuy có vài con quái vật không có mắt, nhưng đối với Tần Phục mà nói cũng không có trở ngại gì. Mãi cho đến khi hắn đến gần lõi, nhìn thấy biển oán niệm bao phủ lõi, một bóng người xuất hiện khiến hắn có chút kinh ngạc. Một người mà Tần Phục không ngờ sẽ gặp ở đây. Giáo chủ thiết huyết giáo đoàn, A Đề Khắc Tư, y quay lưng về phía Tần Phục, ngẩng đầu nhìn biển oán niệm vô tận. Trên người không phải là áo choàng giáo đoàn của thiết huyết giáo đoàn, mà là một bộ đồ tác chiến bó sát màu đen phủ đầy mạch phù văn tinh vi. Ngươi đến rồi, viên chức hồ sơ. Khải Nhĩ đâu? A Đề Khắc Tư không quay đầu lại, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ. Nhưng cũng tốt, như vậy cũng đỡ cho ta tốn công. Ta đã đợi ngươi rất lâu rồi, viên chức hồ sơ. Y từ từ quay người lại, trên mặt không còn vẻ cuồng nhiệt, chỉ còn lại một sự mệt mỏi sâu sắc. Tần Phục hiểu, bất kể là ai, trong những năm tháng dài đằng đẵng như vậy mà vẫn không thấy được bất kỳ hy vọng nào, đều sẽ có bộ dạng này. Trong mắt thế nhân, Thiết Huyết giáo đoàn chỉ là một đám điên khát khao sức mạnh, muốn thống trị vùng đất hoang. Nhưng lại ít ai biết, giáo chủ đời đầu của Thiết Huyết giáo đoàn là Thợ Rèn, một trong ba người theo hầu chú tinh giả. A Đề Khắc Tư đi đến bên cạnh biển oán niệm, đưa tay chạm vào những oán niệm đang cuộn trào, nhưng chúng lại lùi ra như rắn rết tránh né, phảng phất như đang sợ hãi điều gì. Thợ Rèn, không phải là thành chủ phía Thiết Thành, Hoắc Bố Tư sao? Hoắc Bố Tư, tên phế vật đó chẳng qua chỉ là thiên phú tốt mà thôi, tên nhu nhược đó. Tổ tiên của hắn từng là học trò của Thợ Rèn, truyền thừa chân chính nằm ở chỗ ta. Y chỉ vào ngực mình, bộ đồ tác chiến đột nhiên biến mất, lộ ra làn da bên dưới, nơi đó khảm một lõi phù văn màu vàng sẫm, tương tự như trái tim chú tinh giả. Ta biết Tự Do Chi Dực muốn làm gì, cũng biết kế hoạch của đám ngu xuẩn hội đồng thủ hộ giả. Chúng ta từng bắt tay làm hòa, đồng tâm hiệp lực, nhưng kết quả cuối cùng ngươi đã thấy rồi. Vùng đất hoang này chính là như vậy, nó luôn khiến người ta rơi vào tuyệt vọng, ép điên tất cả mọi người rồi nói với ngươi rằng đây chỉ là vì một tương lai tốt đẹp hơn. A Đề Khắc Tư cười lạnh, đấm mạnh vào ngực mình. Cho nên ta điên rồi, bọn họ cũng điên rồi, tất cả mọi người đều vì thế giới này mà rơi vào điên cuồng. Nếu tất cả những điều này đã định là phải hủy diệt, vậy thì hãy để thế giới này hủy diệt triệt để hơn một chút. Thay vì hy sinh tất cả mọi người, hy sinh một thế giới khác, để đổi lại một thế giới vẫn sẽ đi đến tận thế, chỉ bằng để hai thế giới hoàn toàn dung hợp, kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu, giao tất cả cho quy luật cơ bản nhất của thế giới này quyết định sự sống chết của tất cả mọi người. Nhìn A Đề Khắc Tư đột nhiên rơi vào trạng thái điên cuồng trước mắt, Tần Phục cũng lập tức hiểu ra kế hoạch của Thiết Huyết giáo đoàn. Hắn tiếp lời, cho nên Thiết Huyết giáo đoàn vẫn luôn thu thập huyết nhục, tiến hành cải tạo cơ thể người, là để nghiên cứu làm thế nào để hai thế giới dung hợp, chứ không phải nuốt chửng. Không sai, nhưng chúng ta đã thất bại hết lần này đến lần khác, quy luật của hai thế giới xung đột, hình thái sinh mệnh không tương thích. Trong gần ngàn năm qua, chúng ta không biết đã hủy diệt bao nhiêu thế giới rồi. A Đề Khắc Tư ngẩng đầu nhìn mảnh vỡ đang lơ lửng trong biển oán niệm. Cho đến khi thủ hộ giả bắt đầu cải tiến trận luyện thành phù văn, ta mới dần dần ý thức được sai ở đâu. Không phải vấn đề kỹ thuật, mà là dược liệu. Trái tim chú tinh giả căn bản không phải là công tắc điều khiển cự tượng gì cả, nó là một bộ lọc có thể cưỡng ép thống nhất quy luật giữa các thế giới khác nhau. Tần Phục nghe vậy, trong đầu lóe lên một tia sáng. Cho nên các ngươi cần khải nhĩ, cần huyết mạch của y để khởi động trái tim chú tinh giả, sau đó thêm dầu vào lửa cho kế hoạch cứu thế của chú tinh giả, kết thúc hoàn toàn thế giới đáng buồn này, để vùng đất hoang này hoàn toàn biến mất. A Đề Khắc Tư đột nhiên nhìn thẳng vào Tần Phục, ánh sáng trong mắt y nóng rực đến mức khiến Tần Phục cũng cảm thấy hơi chói mắt. Không sai, ngươi quả nhiên giống như ta tưởng tượng, gia nhập với chúng ta có thể hợp tác, để chúng ta kết thúc cái thế giới đáng buồn, đúng, chính là đáng buồn này. Nếu chú tinh giả muốn hủy diệt, vậy thì hãy hủy diệt nó triệt để. Giọng của A Đề Khắc Tư vang vọng trong không gian kim loại trống trải, đôi mắt điên cuồng kia nhìn chằm chằm vào Tần Phục, chờ đợi câu trả lời của hắn. Tần Phục im lặng 3 giây, sau đó hắn đột nhiên bật cười, khiến A Đề Khắc Tư không hiểu được suy nghĩ của hắn. Thật thú vị, hội đồng thủ hộ giả muốn dùng 1/3 sinh mạng để đổi lấy thế giới mới, Tự Do Chi Dực muốn chia 1/1 bánh trong thế giới mới. Tất cả mọi người đều dương cao ngọn cờ cứu thế, mưu cầu lợi ích của riêng mình, không ngờ lại còn có loại người như ngươi. Đừng hiểu lầm, ta không phải đang chế nhạo ngươi, so với bọn họ, suy nghĩ của ngươi ta càng tán thành hơn. A Đề Khắc Tư nghe vậy, sắc mặt vui mừng. Vậy là ngươi đồng ý hợp tác, sẵn lòng cùng ta hủy diệt tất cả những thứ này. Tần Phục nhướng mày, có chút trêu chọc nhìn A Đề Khắc Tư. Cũng không hẳn, bởi vì từ lúc ta làm rõ kế hoạch của chú tinh giả, biết được chân tướng sự việc. Mục tiêu của ta chỉ có một. Hắn giơ tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên trên, pháp trận ma pháp màu xám bạc lập tức được phác họa. Chiếc đồng hồ cát trên ngực hắn điên cuồng quay tròn sau một thời gian dài. Một nụ cười điên cuồng không kém hiện lên trên khóe miệng hắn. Biến cái nghi thức luyện thành này thành đồ của ta. Giọng nói vừa dứt, thân hình Tần Phục lập tức biến mất. Trong tầm mắt của A Đề Khắc Tư, một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Thời không trước mắt bị chia cắt thành vô số mảnh vỡ, trong mỗi mảnh vỡ đều tồn tại một Tần Phục. Đồng tử A Đề Khắc Tư co rút, lõi phù văn màu vàng sẫm trên ngực y bùng nổ ánh sáng chói mắt. Năng lượng phù văn như thủy triều tuôn ra, cố gắng ngăn chặn hành động của Tần Phục. Nhưng bản thể của Tần Phục đã sớm không còn ở đây. Phía trên biển oán niệm, Tần Phục đột nhiên hiện thân, bốn cánh tay pháp sư sau lưng đồng thời kết ấn, ánh sáng màu xanh lục đậm chút xuống. Biển oán niệm đang cuộn trào dữ dội bị cưỡng ép định tại không trung, A Đề Khắc Tư chỉ có thể trừng mắt nhìn Tần Phục đưa tay về phía mảnh vỡ kia. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, giọng của Hoắc Bố Tư đột nhiên vang lên. Dừng tay, giọng của Hoắc Bố Tư không phải đến từ phía dưới, mà là vang lên đồng thời từ bốn phương tám hướng, toàn bộ tinh hạm đều đang cộng hưởng. Động tác đầu ngón tay của Tần Phục hựng lại một khoảnh khắc không thể nhận ra, sau đó không chút do dự nắm lấy mảnh vỡ. Biển oán niệm hoàn toàn bạo động, sóng chiều màu đỏ sẫm dâng lên tận trời, hàng vạn oán linh dãy dụa trồi lên từ mặt biển. Chúng không còn là oán niệm hư ảo, mà đã biến thành thân thể thực chất. Chiến giáp tinh linh vỡ nát, tàn tích cơ giới méo mó, vô số sinh vật tàn phế. Điều đáng sợ là, mỗi một con trong số chúng đều có thực lực ít nhất là cấp 4. Dưới một số lượng khổng lồ như vậy, cho dù là khế ước giả cấp 6 đến đây, e là cũng phải tránh xa 3 dặm. A Đề Khắc Tư đứng ở xa, nhìn biển oán niệm bạo động và những phế tích tinh hạm dần dần sống lại xung quanh, khóe miệng nhếch lên. Hoắc Bố Tư, cuối cùng ngươi cũng chịu đưa ra bản lĩnh thực sự rồi sao? Hoắc Bố Tư từ trên cao từ từ hạ xuống, bộ dạng của hắn lúc này đã thay đổi lớn, trên người không còn là những chi giả cơ giới thô kệch, mà thay vào đó là một bộ giáp phù văn có hình dáng khí động học. Bề mặt giáp khắc đầy những phù văn dày đặc, mỗi một phù văn đều đang vận hành độc lập. Và điều thu hút sự chú ý nhất chính là đôi tay của hắn, 10 ngón tay đã hóa thành kim loại lỏng, đang không ngừng biến hóa thành các loại trận đồ luyện thành phù văn phức tạp. Biểu cảm của hắn lạnh như băng. Ta không phải đến để giúp ngươi, A Đề Khắc Tư. Kêu, dừng tay đi, mọi người ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, sự việc chưa đến mức này đâu. Nhìn Hoắc Bố Tư, biểu cảm của Tần Phục cũng trở nên có chút kỳ quái. Ngay sau đó một tiếng cười khẩy phát ra từ miệng hắn. Muốn làm người hòa giải, kẻ cầm trịch à, ngây thơ. Muốn chúng ta ngồi xuống nói chuyện ôn hòa, vậy thì ngươi phải thể hiện ra thực lực đủ để khiến chúng ta nghe lời đã chứ. Sâu trong tinh hạm, giọng nói của Tần Phục vang vọng trong khu di tích, sự trào phúng và khiêu khích không hề che giấu trong ngữ khí đang điên cuồng kích thích thần kinh của Hoắc Bố Tư. Nếu ngươi đã muốn xem thực lực, giọng Hoắc Bố Tư vẫn lạnh lùng, đôi tay cấu thành từ kim loại lỏng đột nhiên đẩy thẳng về phía trước. Vậy thì để ngươi xem thực lực thật sự của hậu duệ chú tinh già. Cả khu di tích tinh hạm lập tức sống lại, những loài thực vật quấn quanh thân hạm tức thì khô héo, hóa thành tro bụi. Bề mặt kim loại lộ ra hiện lên những mạch văn phù văn dày đặc, những mạch văn này không phải do chú tinh giả tạo ra, phong cách thô kệch hơn, tràn ngập vẻ đẹp bạo lực của sự kết hợp cưỡng ép giữa máy móc và phù văn. Tần Phục thấy vậy liền lặng lẽ bật dò xét, tuy lời nói thì ngông cuồng, nhưng hắn vẫn giữ vững tư tưởng biết người biết ta, trăm trận không nguy. Dò xét bắt đầu, đang đối chiếu trí lực, đối chiếu thất bại, thu được thông tin với độ hoàn chỉnh 80,7%. Tên: Hoắc Bố Tư. Loại hình: người cải tạo sinh mệnh, 100% năng lượng pháp thuật, 7.200 điểm chân thực sức mạnh, 110 chân thực nhanh nhẹn, 110 chân thực thể lực, 110 chân thực trí lực, 110 mê lực, 35 kỹ năng 1, kim loại phù văn bị động LV. Mắc, sau khi Hoắc Bố Tư dung hợp với lõi lò luyện phù văn cổ đại, 10 ngón tay chuyển hóa thành kim loại phù văn dạng lỏng, có thể tái cấu trúc 3.600 chuỗi phù văn cơ bản trong thời gian thực. Gợi ý, kim loại lỏng đã khóa linh hồn, miễn nhiễm các hiệu ứng khống chế, can thiệp. Dưới lục giai. Kỹ năng 2, giáp phù văn cổ tinh linh bị động LV. Mắc, 817 phù văn khác trên bề mặt giáp tạo thành mạch năng lượng tự thích ứng, mỗi giây hấp thụ 240 điểm năng lượng từ môi trường, cấp bậc nhục thể cộng 2, cấp bậc năng lượng cộng 1. Gợi ý, mỗi phù văn đều có thể tính toán độc lập, khi bị tấn công sẽ tự chủ tối ưu hóa cách sắp xếp phù văn cục bộ. Gợi ý, mỗi phù văn đều có năng lực tự học, có thể tự động phân tích phương thức tấn công của kẻ địch. Kỹ năng 3, phù văn bạo liệt chủ động LV. 48, truyền năng lượng quá tải vào bản thân, gây ra quá tải phù văn liên hoàn, từ đó bộc phát đòn tấn công mạnh hơn, gây 400% sát thương phù văn cho kẻ địch. Hết chương 745, nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.